Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3761, Thần Chủ Tập Sát. Hèn hạ, ngươi không ngừng phục dụng đan dược khôi phục, cũng không phải là hèn hạ. Cốc Huyết Thiên cười lạnh, nghe đan dược bên trên vô cùng đan nốt hương bên trong tràn đầy cực nóng. Nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân, Cực Đan Đạo Quân, ngươi ta đánh tới trình độ này. Ngươi mới bỏ được đắc tướng ba mai này đan dược xuất ra. Hiển nhiên ba mai này đan dược đều là liệu thương thánh phẩm. Đáng tiếc, cái này phải tiện nghi ta. Lời nói tầm đó, Cốc Huyết Thiên đem ba mai này đan dược một ngụm nuốt vào. Hắn thấy, ba mai này tất nhiên là liệu thương thánh phẩm đan dược. Bản thân nuốt vào về sau, tu vi tất nhiên khôi phục hơn phân nửa. Nhờ vào đó cơ hội tốt trực tiếp chém giết Cực Đan Đạo Quân. Nhưng mà, hắn nuốt ba mai này đan dược về sau, lại không có cảm giác gì. Cốc Huyết Thiên, vị đạo làm sao? Cực Đan Đạo Quân hỏi. Hắn cũng không biết, đan dược này đến cùng là cái gì. Chỉ là Cổ Phong truyền âm cho hắn, nói cho hắn lộ một sơ sở, làm cho đối phương cướp đi đan dược. Nhưng Cực Đan Đạo Quân cũng không biết đây là đan dược gì. Cốc Huyết Thiên nghi hoặc mở miệng, không mùi vị gì, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Răng rắc, chỉ thấy Cốc Huyết Thiên phía trên hư không bỗng nhiên vỡ nát. Xuất hiện một đạo to lớn khe hở, trong đó, một trận cuồng bạo tới cực điểm âm phong. Bỗng nhiên đánh tới, một trận thấu xương đông lạnh hồn băng lãnh, trong nháy mắt giáng lâm. Hư không bên trong, lập tức vô biên băng xương phù. Cũng ở đám người nghi hoặc thời điểm, ngao ngao, chấm ngoặc kép, kinh khủng tới cực điểm trận trận hôi sắc âm phong bên trong. Một cái mặt mũi dữ tợn tới cực điểm âm sát lệ quỷ gào thét vọt tới. Cái này âm sát lệ quỷ trên người tán phát khí tức. Đúng là thần chủ cảnh lệ quỷ. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Cốc Huyết Thiên biến sắc. Nhưng mà, không chờ hắn kịp phản ứng. Cái kia một trận khủng bố âm phong, tính cả quỷ vật kia, hung hăng xông vào đầu của hắn. Ngao, chấm ngoặc kép, một cái lệ quỷ thân ảnh hiện lên Cốc Huyết Thiên thân thể phía trên. Nếu như cùng Cốc Huyết Thiên thân thể dung hợp, cái kia lệ quỷ, bắt đầu thôn phệ Cốc Huyết Thiên huyết nhục. Đáng chết, đây là âm hồn, đây không phải dương gian đồ vật, đây là u minh giới âm hồn. Tại sao có thể có thần chủ cảnh âm hồn tiến vào thân thể của ta? Không, đáng chết, chấm ngoặc kép, Cốc Huyết Thiên lập tức gào thét, lấy toàn bộ tu vi trấn áp cái kia âm hồn. Tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Gắt gao nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân. Ngươi dùng quỷ kế, ta cũng không có nhường ngươi đoạt đan dược. Cực Đan Đạo Quân cười nhạt. Ha ha, Cực Đan Đạo Quân. Vẻn vẹn một cái thần chủ nhất trọng âm hồn, ngươi liền muốn cạo chết ta? Nằm mơ. Cốc Huyết Thiên vừa nói, tu vi điên cuồng bộc phát, áp chế gắt gao cái kia thể nội âm hồn lệ quỷ. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, ngao, hư không bên trong rốt cuộc lại là một trận âm phong gào thét mà ra. Trong đó như cũ xen lẫn lệ quỷ. Cái này lệ quỷ cũng là tản ra thần chủ cảnh khí tức. Đây là, không, chấm ngoặc kép, ngao, không đợi Cốc Huyết Thiên kịp phản ứng. Cái thứ hai âm hồn lệ quỷ nhập thể. Hai cái âm hồn lệ quỷ, cùng một chỗ thôn phệ Cốc Huyết Thiên huyết nhục. A, Cốc Huyết Thiên điên cuồng. Thọ nguyên bắt đầu thiêu đốt. Tu vi cũng bắt đầu thiêu đốt. Hao hết tất cả, đến trấn áp hai đầu này lệ quỷ. Hắn nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân gào thét. Ta còn chưa chết. Cũng ở giờ phút này, nơi xa Cổ Phong nhìn về phía nơi này cười nhạt một tiếng. Cốc Huyết Thiên, đừng quên, người uống ba cái đan dược. Ba mai này đan dược, tự nhiên là hồi minh đan. Cổ Phong biết được Cực Đan Đạo Quân muốn nhanh chóng đánh bại Cốc Huyết Thiên gần như không có khả năng, cho nên có một lần này kế sách, tăng thêm Cực Đan Đạo Quân vốn chính là luyện đan sư. Trước đó lại thôn vệ đại lượng đan dược, đối phương tuyệt đối sẽ không có chỗ hoài nghi. Bây giờ kế hoạch quả nhiên thành công. Ba cái, ngươi là nói, ngao, ở hắn mở miệng tầm đó. Cái thứ ba âm hồn lệ quỷ gào thét mà tới. lần nữa tiến vào trong cơ thể. Ba cái thần chủ cảnh âm hồn lệ quỷ, dù cho Cốc Huyết Thiên tu vi bất phàm, nhưng giờ phút này cũng là khó có thể trấn áp. Ba cái âm hồn lệ quỷ cùng một chỗ cắn nuốt hắn huyết nhục cùng nguyên thần. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Cốc Huyết Thiên tức giận gào thét. Hắn giờ phút này như thế nào không minh bạch. Tất cả những thứ này đều là Cổ Phong trong bóng tối thi triển quỷ kế. Cốc Huyết Thiên, tất cả đều kết thúc. Cực Đan Đạo Quân mở miệng. Lúc này, hắn tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Lập tức, tu vi vận chuyển, đan khí hóa thành từng đạo đan khí chi kiếm, hướng về Cốc Huyết Thiên bổ tới. Cốc Huyết Thiên triệt để rơi vào hạ phong. Bên này, Kiếm Vô Thương như cũ trấn áp Cốc Huyết Đan, cười lạnh, kết thúc. Kiếm Vô Thương, ngươi đem ta Cốt Ma tộc nghĩ quá đơn giản, còn không xuất thủ. Cốc Huyết Đan lạnh lùng một câu. Siêu, cũng ở giờ phút này, hư không vỡ nát, một bóng người từ trong đó cực tốc mà ra. Thân ảnh này, trên người tản ra thần chủ cảnh khí tức, còn có một cái thần chủ. Kiếm Vô Thương cùng Cực Đan Đạo Quân, ánh mắt đều là biến đổi. Một đạo khí tức này, là thần chủ cảnh nhất trọng, lại khí tức cực kỳ già nua, hẳn là Cốt Ma tộc năm cái thần chủ trung niên tuổi dài nhất. Nhưng tu vi nhưng là yếu nhất cái kia. Cốc Trường Sinh, Cốc Trường Sinh, đến giúp ta. Chấm ngoặc kép, Cốc Huyết Thiên gặp vậy, lập tức giống to, cho dù là thần chủ nhất trọng, giờ phút này chỉ cần lại nhiều một cái thần chủ cũng có nghịch chuyển hy vọng. Cực Đan Đạo Quân lập tức biến sắc, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, dù cho đối phương là thần chủ nhất trọng, cũng không thể nhỏ dò xét. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cốc Trường Sinh không để ý đến Cốc Huyết Đan, cũng không để ý đến Cốc Huyết Thiên, mà là hướng thẳng đến Cổ Phong bên này đánh tới. Không tốt, Cực Đan Đạo Quân cùng Kiếm Vô Thương gần như đồng thời hét lớn. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này bị đối thủ dây dưa, nghĩ chạy đến cứu viện đã không kịp. Như Kiếm Nhất cùng Dương Ngư Thần Tọa cùng Âm Ngư Thần Tọa không nói tu vi có đủ hay không, bọn họ khoảng cách Cổ Phong cũng có một khoảng cách, giờ phút này cứu viện cũng không kịp. Tiểu tử, chết. Cốc Trường Sinh đưa tay, một trường hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Thần cốt, Cổ Phong không kịp nghĩ nhiều, một tiếng quát lớn, lập tức lấy Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt luyện chế ra tôn cấp thần cốt, trực tiếp trùng điệp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Nhưng mà, thần chủ cảnh tu giả, cho dù là thần chủ cảnh nhất trọng tu giả toàn lực nhất kích, cũng là cực kỳ kinh khủng. Oanh, Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt luyện chế tôn cấp thần cốt, bị trước sau đánh xuyên qua, mà một trưởng này lực đạo, vẻn vẹn giảm bớt năm thành, như cũ hướng về Cổ Phong đánh tới. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt biến ảo bảy loại, phân hóa ra bảy chuôi đạo thể kiếm khí. Oanh, bảy tầng hộ thể kiếm khí trực tiếp bị đánh xuyên. Một trưởng này lực đạo lần nữa yếu bớt hai thành. Cũng ở lúc này, Tuế Nguyệt, Sát, Nhân Quả, Buồn, Lang, Nghịch, bảy loại đạo giai ý cảnh cũng lập tức dung nhập thể nội, hóa thành sáu tầng hộ thể áo giáp. Oanh, sáu tầng áo giáp toàn bộ vỡ nát, lực đạo lại yếu bớt một thành. Oanh, cuối cùng, một trưởng này đánh vào Cổ Phong trên người Ma Long giáp bên trên. Ma Long giáp nhất thời vỡ nát, lực đạo lại yếu bớt một thành. Cốc Trường Sinh 10 phần lực đạo một trưởng, cuối cùng đánh vào Cổ Phong trên người thời điểm, chỉ còn lại có một thanh. Cuối cùng một lần này thành lực đạo đánh vào ngực của Cổ Phong thông thiên cổ ngọc phía trên. Một lần này thành lực đạo thông thiên cổ ngọc, chỉ ít giúp Cổ Phong lại ngăn cản 9 phần 10. Phốc, Cổ Phong máu tê cuồng phún, cả người bay ngược mà ra. Hết chương.